Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, theo đuôi, liền tình huống hiện tại, Tần Dạ Nhất cũng chỉ có thể đủ trước, trốn tránh, đẳng cấp nhiều người thiên kiêu bắt đầu chia nhau hành động sau khi mới có thể tìm được lạc đàn thiên kiêu, đây là duy nhất không bị phát hiện. Liền có thể giải quyết vấn đề phương pháp. So sánh với ly khai mê cung sau khi bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục nhiều người thiên kiêu vừa mới bị từ mê cung thả ra kiếm xích tâm, nhưng là không còn như vậy lý trí. Cho dù là sâu sắc trọng thương, linh khí khô kiệt, hắn cũng không cam tâm có bất kỳ một tia ngừng. Từ đụng ra mê cung một khắc này lên, liền ngựa không dừng vó đất xâm nhập rồi vạn thú ao chính giữa trong rừng rậm mà đi. Hôm nay kiếm xích tâm đã là muốn nhiều cấp tiến thì có nhiều cấp tiến. Cái kia một đạo bao quanh hắc vụ thân ảnh mang theo ban bác vết máu từ nhiều người thiên kiêu trên đỉnh đầu liền bay đi. Nhiều người thiên kiêu đều là nhíu mày. Vậy sau rồi mới tài nghĩ đến cái này người là tên điên kiếm xích tâm. Lắc đầu, sẽ không nhiều hơn nữa quản, tùy ý hắn đi, mà một mực trốn tránh Tần Dạ Nhất. Nhưng là nhãn tình sáng lên, khóe miệng vẽ ra mỉm cười. Lúc này, kiếm xích tâm, một thân linh khí hao hết, toàn thân đều là trọng thương, thực lực mười không còn một. Sai không phải là đối thủ của hắn, lại một mình ly khai, có thể nói là tốt nhất ra tay đối tượng. Đối mặt như vậy trạng thái kiếm xích tâm, Tần Dạ Nhất rất có nắm chắc có thể lặng yên không một tiếng động mà đem kia chế ngự. Bới ra y phục rớt, thực hiện toàn bộ quá trình đều tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào biết chứng kiến. Nhất niệm đến tận đây, trốn ở cây sau Tần Dạ Nhất thân hình lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, hướng về kiếm xích tâm phương hướng vội vã mà đi. Mà lúc này, một lòng chui vào rừng rậm chính giữa, tìm kiếm vạn thú tông còn sót lại người kiếm xích tâm. Không có chút nào chú ý tới, thân thể của mình sau đã hơn nhiều một cái theo đuôi trần trụi nam môn sơ cái kia một đôi đối đãi con mồi ánh mắt chảy xuôi theo ý vị sâu xa sắc thái. Tuy rằng kiếm xích tâm lúc này thực lực trở nên rất thấp, nhưng mà Tần Dạ Nhất vẫn thật là tiểu tâm, một đường khí tức đều thập phân ẩn nấp. Hắn đi theo kiếm xích tâm rời đi thật dài một khoảng cách. Khoảng cách mê cung đã rất xa, nơi đây chắc có lẽ không còn có những người khác. Tần Dạ Nhất khóe miệng lộ ra mỉm cười, khó có thể tưởng tượng, có một ngày, hắn sẽ vì một bộ quần áo làm được loại trình độ này. Bám theo một đoạn đến một chỗ không người, Tần Dạ Nhất ý định động thủ, đã có quần áo. Hắn có thể quang minh chính đại đất đi làm một ít sự tình khác. Cái kia, không có ý tứ, nơi này có người, đột nhiên, Tần Dạ Nhất phía sau, một cái nhắc nhở thanh âm vang lên, biểu hiện ra toát ra áy náy, nhưng trên thực tế, lại rõ ràng có vẻ trêu tức. Hậu phương truyền đến thanh âm, khoảng cách rất gần, nhưng mà thẳng đến thanh âm truyền ra được nữa, tài khó khăn lắm làm cho người ta phát hiện. Tần Dạ Nhất mãnh kinh, trong lòng kêu to không tốt, hắn vậy mà bị người phát hiện rồi. Hơn nữa, này đây bây giờ loại trạng thái này, trên người sợi vải không mặc. Tần Dạ Nhất thân hình mãnh liệt khẽ động, xuất hiện ở khác một thân cây sau, ánh mắt lóe ra nhuệ khí, quét về phía thanh âm kia truyền ra địa phương, chỉ thấy một người mặc kỳ dị trang phục, áo có màu bạc văn thanh niên, tại híp mắt, cười hì hì nhìn xem hắn, một tay vẫn giơ lên, bãi liễu bãi, tựa hồ là tại dặn dò. Như vậy hiền lành bộ dạng, lại làm cho Tần Dạ Nhất nội tâm có thể nói trong cơn giận dữ, xấu hổ và giận dữ không thôi. Vị huynh đài này, mặc quần áo phong cách hảo sinh đặc biệt a, sẽ xuất hiện vào lúc này, hay vẫn là lần này cách ăn mặc người? Tự nhiên là Khương Dự. Tần Dạ Nhất sắc mặt lạnh ý mười phần, vẫn dồi dào lấy sát ý. Khương Dự, ngươi dám vụng trộm sờ vào vạn thú ao chính giữa? Hắn cắn răng nói ra. Người trước mắt, thế nhưng là cho Tần gia trẻ tuổi tạo thành quá lớn tổn thương, bị liệt vào Tần gia phải giết trong danh sách. Tần Dạ Nhất bái kiến Khương Dự hình ảnh, cho nên nhận ra bên này động tĩnh tuy rằng không lớn nhưng là tương đối rõ ràng, lập tức liền đưa tới phía trước kiếm xích tâm chú ý. Kiếm xích tâm vòng trở lại, chứng kiến Khương Dự cùng Tần Dạ Nhất hai người, thần sắc ngưng tụ, cảnh giác mười phần, một thân hắc khí càng thêm nồng đậm. Mani kiếm huynh, đã lâu không gặp. Khương Dự hướng kiếm xích tâm dặn dò nói, biểu lộ mười phần thiện ý. Kiếm xích tâm, cái kia ma khí dập dạp mặt thoáng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, ánh mắt lại rời về phía rồi một người khác, Tần Dạ Nhất. Kiếm xích tâm cùng Tần Dạ Nhất tại Thái Bắc cổ thành đệ nhất thí luyện bên trong thế nhưng là đánh qua không ít quan hệ đấy, bởi vì Thái Cực kiếm núi cùng Tần gia từ trước đến nay không đối phó, liền mang theo bọn hắn hai người giữa cũng là đối địch chiếm đa số. Hơn nữa, Tần Dạ Nhất lúc này y phục trên người cũng không xuyên, cùng cái đồ biến thái tựa như, càng làm cho kiếm xích tâm cảm thấy người này có quỷ. Kiếm xích tâm xem kỹ, càng là chọc giận Tần Dạ Nhất. Đối với hắn hiện tại mà nói, mỗi một đạn ánh mắt đều là một lần nhục nhã. Tuy rằng bên cạnh còn có một Khương Dự, nếu là chiến đấu, rất có thể là hai đánh một, nhưng mà Tần Dạ Nhất rồi lại không có chút nào lùi bước chi sắc. Kiếm xích tâm hôm nay cùng một tên phế nhân không sai biệt lắm. Đến nỗi Khương Dự, bất quá một cái luyện khí sư, tại chiến đấu lực lượng lên, lại sao vậy, so ra mà vượt hắn. Nếu là hai người đều là hoàn hảo trạng thái, cố gắng còn có thể lại để cho hắn kiêng kỵ vài phần. Quan trọng nhất là, bất luận Khương Dự cùng kiếm xích tâm, đều là thấy được hắn như vậy khứu hình dáng. Một khi lan truyền đi ra ngoài không thể tưởng tượng, hắn có thể nào lại để cho hai người này đơn giản ly khai. Khương Dự ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái 3 chiều 3D hình ảnh phóng đột nhiên xuất hiện. Ở trên hình ảnh, rõ ràng là lúc này toàn thân trần trụi Tần Dạ Nhất đang trốn tại một gốc cây mấy sau bộ dạng. Tần Dạ Nhất thần sắc cả kinh, hắn tài nhớ tới Khương Dự là có thêm trực tiếp năng lực. Nếu là nghĩ tới đây, Tần Dạ Nhất sắc mặt lập tức trở nên khó coi được nữa. Yên tâm đi, ta Khương Dự còn khinh thường làm như thế thiếu đạo đức sự tình. Tối đa, chính là đem hình ảnh bảo tồn xuống, sau này lại chậm rãi tìm cơ hội uy hiếp ngươi chính là rồi. Khương Dự hơi có chút bất đắc dĩ nói ra. Tần Dạ Nhất nội tâm còn không có bởi vì nửa câu đầu mà trầm tĩnh lại, theo nhau mà đến nửa sau câu, khiến cho hắn tức giận vô cùng. Ngươi muốn chết, Tần Dạ Nhất ngữ khí lạnh lùng nói ra. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi sát khí tuôn hướng Khương Dự. Cái này sát khí thập phần nồng đậm, hiếm thấy đến cực điểm. Chính là Khương Dự đều là lần đầu tiên cách nhìn, lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Trái lại, một bên kiếm xích tâm vẫn còn tương đối bình tĩnh. Thái Bắc cổ thành thí luyện không phải trắng thí luyện đấy. Cái kia 30 năm trải qua, áp xúc ra như vậy sát ý cũng không phải cái gì nha kỳ quái sự tình. Khương Dự tuy rằng không biết chuyện như vậy, nhưng mà Nói chung rồi lại cũng có thể đoán ra một ít. Giờ này khắc này, một thân trần trụi tần dạ nhất hung hổ, sát ý mười phần, đã đến không thể hòa hoãn tình trạng. Chiến đấu, bộc phát sắp tới, vị huynh đài này, ngươi nhất định phải đánh. Dùng chúng ta tu vi, thời gian ngắn phân không xuất ra thắng bại. Một cuộc chiến đấu đánh cho kinh thiên động địa. Xem chừng muốn đem tất cả mọi người cho dẫn tới đây. Đến lúc đó, chậc chậc, vị huynh đài này biểu diễn sợ là không giống người thường. Khương Dự tự tiếu phi tiếu nói ra. Khương Dự trêu chọc, giống như đạo sấm sét đem tần dạ nhất cho bừng tỉnh. Hắn cũng là bị tức hồ đồ rồi, đang không có quần áo dưới tình huống, chính mình có thể nói khắp nơi bị quản chế, căn bản không có biện pháp quang minh chính đại đất xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hết chương.